Chương 89, đại phim chiếu lên. Xích Tuyết Công Chúa kỳ tích. Mùa thu mặc dù quốc gia này có được thế giới xinh đẹp nhất cảnh sắc, mùa xuân phồn hoa khắp nơi, mùa hạ hoa sen kiểu diễm, mùa thu là phong đỏ thẫm, mùa đông bao phủ trong làn áo bạc, bởi vì sự mỹ lệ cảnh sắc, được xưng là tiếp cận nhất thiên đường địa phương, nhưng là tại thiếu nữ trong mắt, thế giới của nàng cho tới bây giờ cũng chỉ có mùa thu. Vô luận là quá khứ, hiện tại, hay là cái kia không biết có tồn tại hay không tương lai, thế giới của nàng, cũng chỉ có mùa thu. Điều hưu tịch liêu, cô độc thanh lãnh, đây chính là nhân sinh của nàng. Xuân hạ thu đông, một năm bô nở mụ à, mùa hạ nhất là lửa nóng nhiệt liệt, thực vật tươi tốt sinh trưởng, mạnh mẽ hướng lên, mùa đông rét lạnh, vô luận động thực vật cũng bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, nhân loại cũng giống như vậy, mùa xuân do suy chuyển thịnh, từ mùa đông vạn dặm băng phong dần dần hướng về mùa hạ khí thế ngất trời chuyển hóa, đại biểu cho tràn đầy sinh mệnh, mà mùa thu thì là từ thịnh chuyển suy, đại biểu cho mùa hạ nhiệt liệt bắt đầu hướng về mùa đông băng lánh suy yếu, cho nên mùa thu cũng là nhất tràn ngập nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly một cái mùa, không có cái thứ hai. Cái này như là đêm 16 không trọn vẹn chi nguyệt đồng dạng, từ thịnh chuyển suy, thật sự là tràn ngập bi ai mùa A thân mang hoa lệ cùng trang thiếu nữ một người ngồi tại thu thiên bên trên, hai mắt vô thần mà nhìn xem phía trước, đồng thời chậm rãi đong đưa, 16 tuổi, đẹp đến mức không gì sánh được nữ hài, ánh mắt bên trong lại thiếu khuyết sinh khí. Thiếu nữ bên người, là mỹ lệ rừng cây phong, tiến vào cuối thu, hỏa hồng lá phong rơi đầy đất, lát tha nhờ huyết hồng đại địa, để đại địa như là bị máu tươi xâm nhiễm. Thiếu nữ chính diện, nhìn lên đi qua, đó là quốc gia này đệ nhất cao sơn, bởi vì độ cao so với mặt biển quá cao, đỉnh núi lâu dài băng phong, vừa đến mùa thu, đỉnh núi tuyết trắng mênh mang, dưới núi hồng phong đỏ thẫm, cấu trúc thành đỏ cùng trắng mỹ lệ xích tuyết cảnh trí. Giang giác có người đạp vỡ trên mặt đất gắn một chỗ lá phong, đến mùa thu, những này đỏ thẫm lá phong cũng có thể làm là cảnh báo, dẫm mạnh đi lên, tuyệt đối phát ra tiếng vang, có da tuyết trắng thiếu nữ xinh đẹp quay đầu, kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xâm nhập nàng tiểu viện nam tử. Xạ cả mạ kỳ dù kìm, quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng đẹp tha đơn thuần chưa thế sự thiếu nữ vì vậy mà đỏ mặt ô ni mà dị. Ngươi cẩn thận một chút ta đồng dạng hoa lệ cung trang, đồng dạng mỹ lệ người, nhưng là đã cùng 7 ngày trước khác biệt, lúc này, thiếu nữ trong mắt mang theo một phần người sống nên có sinh cơ, không còn ngày xưa loại kia cô độc chờ chết đồng dạng tư thái. Một đầu tóc vàng, dung mạo có thể nói là 10 phần anh tuấn, nhưng là trên người quần áo tương đối thiếu nữ tới nói, thật sự là thô lậu đến có thể, thậm chí còn đánh không ít miếng vá, bởi vậy có thể thấy được hai người thân phận chênh lệch to lớn. Tạ mạ mùa ổn ý mà dùng chân sau treo ngược trên tảng cây, ngược lại nhìn xem thuần khiết mỹ lệ thiếu nữ, nói, không cần lo lắng như vậy à, dù kìm, thân thủ của ta rất tốt. Trên thực tế, tạ mạ mùa ổn ý mà kiếm thuật đủ để danh liệt thiên hạ đệ nhất kiếm khách, nhưng là hắn cũng không để ý loại kia hư danh, người sống một đời, bất quá ngắn ngủi mấy chục nóng lạnh, cùng để ý loại kia chuyện nhàm chán, hắn càng thêm để ý mình khoái hoạt, tựa như bây giờ thế giới này chiến loạn. Hắn liền chưa từng có để ý qua đồng dạng. Một cái xoay người, nhảy tới trên nhánh cây, tạ mạ mùa ồn ý mà giống như là con khỉ đồng dạng ngồi xổm ở trên cây, nhìn phương xa núi tuyết. Ngọn núi kia thật đúng là cao a, không biết phía trên có cái gì đồ ăn ngon đâu, người chỉ có biết ăn thôi, nhấc lên ăn sự tình. Liền xem như luôn luôn mặt không thay đổi dù kìm công chúa lúc này cũng không khỏi có chút một giận, coi như nàng luôn luôn bất quá hỏi chuyện ngoại giới. Mấy ngày gần đây nhất hay là nghe được phòng ăn liên tục bị trộm, vốn là vì nàng phụ thân chuẩn bị 3 bữa cơm cơ hồ mỗi lần đều sẽ thiếu khuyết, tất cả mọi người biết nội thành tiến vào tà cờ, nhưng lại không biết là ai. Bọn hắn cũng không biết nghĩ đến, cái này tà cờ thế mà lại gan to bằng trời xông vào công chúa biệt viện, mà lại cũng không biết nghĩ đến, hắn trộm, QNZ không chỉ là một điểm đồ ăn mà thôi. Vậy ngươi đem ta bắt đi tốt. Tạ mạ mùa ổn ý mà từ trên nhánh cây nhảy xuống tới, hiện lên hình chữ đại nằm tại xạ cả mạ kỳ rủ kìm trước mặt, tới đi, đem ta bắt đi đi, ta tuyệt đối không phản kháng. Xạ cả mạ kỳ rủ kìm bất đắc dĩ, từ nhỏ sinh trưởng tại cung đình bên trong, chưa thế sự, thuần trắng như tuyết nàng, cầm loại này bất đắc dĩ ra hỏa thì phải làm thế nào đây, ngươi người này ngự khí bất đắc dĩ oán trách, giống nhau cùng hắn lần đầu lúc gặp mặt như thế xích tuyết một mực tiêu sái phụ đi. Lang thang cả đời không bị trói buộc thiếu niên, trên mặt hiếm thấy xuất hiện một bộ thần sắc suy tư, nhìn xem ngồi tại thu thiên thượng tuyệt mỹ thiếu nữ, nói, Dù Kìm, ngươi vì cái gì gọi? Xích Tuyết công chúa đâu? Dù Kìm là tên của nàng, Xích Tuyết mới là nàng phong hào. Ở quốc gia này, Bạch Ngọc núi tuyết cùng Liệt Diễm Hồng Phong là hai đại kỳ cảnh, nhưng là tại dân gian truyền thuyết, Xích Tuyết công chúa so Bạch Tuyết trắng hơn, so Hồng Phong càng đỏ. So Bạch Tuyết trắng điểm ấy tạ mạ mùa ô ní mà dư là thấy được, cái kia khi xương tái tuyết, không có chút huyết sắc nào ra thịt, bờ môi, để hắn không có thưởng thức hào hứng, mà là đối với thiếu nữ này có vô hạn thương tiếc, nhưng là hắn lại không rõ cái này đỏ là ý gì. Xạ cả mạ kỳ rủ kim ngồi tại thu thiên thượng nhẹ nhàng lay động, đen như mực con mắt nhìn chăm chú lên cái kia tóc vàng thiếu niên. Ta đây cu nở dê không rõ ràng, ta đã từng hỏi qua phụ thân, nhưng là hắn cũng chỉ là lắc đầu. Xạ cả mạ kỳ rủ kìm hồi tưởng lại mình trước kia hỏi phụ thân cái vấn đề này thời điểm, phụ thân luôn luôn lấy một loại chịu mến đau lòng ánh mắt nhìn nàng, đồng thời nhẹ nhàng xoa đầu của nàng, lại không nói là vì sao. Hít sâu một hơi, tại ánh mắt của thiếu niên quay tới trước đó, thuần trắng thiếu nữ tranh thủ thời gian quay đầu, để tránh đối phương phát hiện mình nhìn chăm chú, sau đó nhìn cái kia bạch ngọc núi tuyết, tựa hồ dạng này có thể hóa giải trên mặt nàng khô nóng. Onimaz, mang ta đi bạch ngọc núi tuyết chơi đùa được không? Nói đến đúng là miệng ai, từ nàng đình viện mỗi ngày đều có thể trông thấy bạch ngọc núi tuyết, nhưng là nàng nhưng lại chưa bao giờ đặt chân qua ngọn núi kia, một lần đều không có. Minh bạch điểm này, lang thang không bị trói buộc thiếu niên đáp ứng thiếu nữ cái kia thỉnh cầu nho nhỏ. Tốt. Cái gì cùng ổn ý mà vụng trộm chạy đi bạch ngọc núi tuyết du ngoạn một ngày, ở nơi đó, nàng thậm chí đem nụ hôn đầu của mình giao cho hắn, vốn là vui vẻ khoái hoạt một ngày, nhưng khi nàng thật vui vẻ về tới cung điện của mình đằng sau, tỷ nữ lại đột nhiên đến thông chi nàng, phụ thân muốn gặp nàng, sau đó, nàng liền từ phụ thân trong miệng nghe được một cái tin dữ. Quốc gia bị địch quốc xâm lấn, bây giờ địch nhân đã đánh lên đô thành, phá thành cũng bất quá là mấy ngày sự tình mà đã xong, địch quốc thái tử mở ra điều kiện, muốn để mình gả cho hắn làm thê tử, nếu không liền muốn diệt quốc, ngày mai sẽ là đối phương cho ra cuối cùng ngày. Xạ cả mạ kỳ rủ kìm nghe được sau chuyện này, cả người như bị sét đánh, trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, cũng không biết làm sao trở lại gian phòng của mình. Cuối cùng, Xạ cả mạ kỳ rủ kìm quyết định vì mình quốc gia cùng phụ thân hy sinh, gả cho địch quốc thái tử Ý Tù Mị Sùa Si, cu nở dê chặt đứt cùng hắn tỉnh, hắn duyên. Lộng lây mỹ lệ gian phòng bên trong, Xạ cả mạ kỳ rủ kìm ngồi quỳ chân trên mặt đất, mặc cho hai vị tỷ nữ vì nàng trang điểm. Xạ cả mạ kỳ rủ kìm nhìn xem trong kính xinh đẹp tuyệt luân mình, khoe miệng cứng ngắc, mà ngay cả đối với mình lộ ra một nụ cười khổ đều làm không được. Nàng biết, khi còn bé mình đã từng bởi vì sẽ không là vui cười, không lộ vẻ gì mà bị người vụng trộm trở thành bé con công chúa, vậy không phải nói nàng đáng yêu, mà là đang nói nàng mặt không biểu tình, liền cùng một cái bé con đồng dạng còn tại đó. Từ khi hắn xâm nhập mình đình viện, xâm nhập cuộc sống của mình, Xạ cả mạ kỳ rủ kìm biết mình đã không phải là cái kia bé con công chúa, nhưng là, nàng lại tự tay chặt đứt cùng hắn tình, tự mình lựa chọn làm trở về một cái hào không sức sống bé con, nhân ngẫu. Công chúa, ngươi thật là xinh đẹp đâu, khó trách thái tử điện hạ sẽ đối với công chúa như thế si mê. Bên người một cái tỷ nữ vì Xạ cả mạ kỳ rủ kìm mỹ lệ mà tán thưởng, Xạ cả mạ kỳ rủ kìm nhìn nàng một cái. Cảm thấy nụ cười của nàng phảng phất là đối với mình vô hạn trào phúng, các nàng đều là Ý Tù Mị Sổ Xỉ phái tới, tên là Chiếu Cố, thật là trông coi, không cho nàng có cơ hội đào tẩu. Xạ cả mạ kỳ rủ kìm mặt không biểu tình, hai mắt vẫn như cũ đen như mực, nhưng là đã nhìn không ra bất luận cái gì quang hoa, nếu nói con mắt của nàng là một đôi chân châu đen, như vậy lúc này, đây đối với chân châu đen đã bị ăn mòn mà đã mất đi quang mang, đã mất đi là một đôi bảo thạch giá trị. Nàng còn biết cười sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn xem trong kính xuất hiện nam nhân, Xạ cả mạ kỳ rủ kìm còn lâu mới có được mình tưởng tượng kiên cường, thân thể đã run rẩy lên. Tạ mạ mùa ổn ý mà một tay dẫn theo một thanh nhỏ máu võ sĩ đao, bên người là hai cô vẫn còn ấm thi thể. Suy hắn đem võ sĩ đao cắm vào trong lòng đất, đi đến vô cùng diễm lệ lại tuyệt vọng thiếu nữ sau lưng, từ sau ôm nàng, túi đầu. Người người nàng tuyết trắng thiên nga trên cổ phát ra mùi thơm. Thật sự là không chịu trách nhiệm đâu, ngươi thế nhưng là chiếm nụ hôn đầu của ta, phải phụ trách ta nha. Hắn một vị da mặt dày tại lúc này bày ra, sau đó hé miệng, lộ ra một ngụm trắng liếu răng, tại rủ kìm trên cổ nhẹ nhàng khẽ cắn, lưu lại một cái dính lấy nước bọt dấu răng. Đây là nhà ta Tiêu Kỳ à, ngươi làm như thế nào cùng ý tù mị sổ xì giải thích đâu, hắn chính là như vậy tùy hứng, dạng này không để ý hậu quả, một quốc gia sinh tử không tại lo nghĩ của hắn bên trong, hắn chỉ cần nữ nhân này, mặc kệ này lại cho quốc gia này mang đến như thế nào hậu quả đều không tại hắn tính toán bên trong. Ngươi người này xả cả mạ kỳ rủ kìm khu nở dê không nhớ rõ mình là lần thứ mấy nói ra câu nói này, hắn ra mặt dày luôn luôn làm cho mình bất đắc dĩ, hết lần này tới lần khác, mỗi lần đều có thể đánh tan mình cái kia nhìn như kiên cường phòng ngự, mà lại là triệt để phá hủy. Rõ ràng sớm đã quyết định muốn vì quốc gia cùng phụ thân nỗ lực hết thảy, muốn cùng hắn chặt đứt hết thảy nhân duyên, đời này cùng hắn thiên nhai cách xa nhau không còn gặp, nhưng là... Hắn mấy câu liền để nàng triệt để sụp đổ. Nàng không quên hắn được ga trên cổ cảm giác đau đớn để mặc khôi giáp thiếu niên khẽ như mày, sau đó lại lộ ra dáng tươi cười, ôn nhu vuốt ve thiếu nữ phía sau lưng. Nàng lần này dùng chút lực lượng, lấy trả thù trước kia hắn đối nàng khi dễ, tại trên cổ của hắn cắn ra một cái mang máu dấu răng, tốt đằng sau cũng sẽ lưu sẹo. Hắn làm như thế nào cùng những nữ nhân khác giải thích đâu không giải thích được, cho nên hắn chỉ có thể là nàng nam nhân. Nhìn xem thiếu nữ kiểu tiếu bộ dáng, sinh lý tâm lý đều rất bình thường nam nhân nhịn không được, túi đầu hôn lên nàng dính lấy máu của mình bờ môi. Suy lần này là rút ra võ sĩ đao, trên lưng hắn nàng, bỏ trốn gặp được trước ngươi, nhân sinh của ta chính là ngày ngày chờ đợi tử vong, gặp được ngươi đằng sau, nhân sinh của ta là sợ hãi mất đi ngươi, bây giờ, nhân sinh của ta là cùng ngươi cùng một chỗ đối mặt sinh tử. Nàng nói, có thế gặp phải hắn thật sự là nàng tam sinh hữu hạnh, hắn hết thể chính là nàng toàn bộ hạnh phúc. Nhưng hắn nói, có thế gặp phải nàng là hắn cả một đời duy nhất thành công một sự kiện, có thể được đến nàng yêu, vô luận phải bỏ ra cái gì đại giới, đều muốn cùng nàng sống chết có nhau. Sắt phá lang ý chí của hắn siêu việt thân thể cực hạn, một đao đem trước mặt địch nhân đều chém giết, duy chỉ có lưu lại một cái ý tủ mì xua xì. Tạ mạ mùa ổn ý mà gì tù mịt sổ xỉ hai mắt xích hồng, hai tay nắm chặt yêu đao mũ dạ mạ xạ tà khí phảng phất xâm nhập nội tâm của hắn, để hai mắt của hắn đều trở nên xích hồng, căm hận, ghen tị nhìn xem có thể được đến rủ kìm tất cả yêu nam nhân. Tạ mạ mùa ổn ý mà dùng trong tay tàn phá chính tông chống đỡ lấy thân thể của mình, nhìn xem hắn cao y cụ ổ y cu nở dê địch nhân. Y tù mịt sổ xỉ ở trước mặt ta. Ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là kẻ thất bại, ta muốn giết ngươi tạ mạ mồ ổ nì mà ta muốn giết ngươi bị ghen ghét choáng váng đầu óc, đã nhập ma đạo ỷ tù mịt sổ xỉ cơ mù dạ mạ xạ, hướng về tạ mạ mồ ổ nì mà trên thân hung hăng chém xuống. Tạ mạ mồ ổ nì mà nhấc lên chính tông đao, cùng ỷ tù mịt sổ xỉ triển khai sau cùng kịch chiến. Âm thân ảnh cao lớn ngã xuống, tạ mạ mồ ổ nì mà cuối cùng lấy gãy mất chính tông chặt xuống ỷ tù mịt sổ xỉ đầu. Nhưng là hắn cu nở dê bởi vậy bỏ ra bị mù dạ mạ xạ xuyên thủng trái tim đại giới. Giờ phút này không rút đau, hắn còn có thể sống nửa phút tả hữu đi. Nam tại xạ cả mạ kỳ rủ kìm ấm áp trong ngực, tạ mạ mổ ồ nì mà dư lộ ra an tâm dáng tươi cười. Dạng này liền an toàn ứng, chúng ta an toàn. Xạ cả mạ kỳ rủ kìm ôm hắn dần dần mất đi nhiệt độ thân thể, trong đôi mắt chảy xuống nước mắt, nhỏ ở tạ mạ mổ ồ nì mà dư trên mặt. Ấm áp. Mang theo một tia mùi tanh đó là máu sao tạ mạ mùa ổn ý mà kinh ngạc nhìn hắn trong cuộc đời thấy qua đẹp nhất cảnh trí. Hắn hiện tại mới phát hiện, con mắt của nàng kỳ thật không phải màu đen, đó là một loại thâm trầm đỏ, đỏ đến làm người ta sợ hãi, đỏ đến gần như màu đen. Hắn cu nở dê thật sự hiểu xích tuyết công chúa hàng nghĩa, tuyết là nàng băng cơ ngọc cốt, đỏ là nàng xích hồng huyết lệ. Xích tuyết công chúa thật đẹp tha chỉ là ta cũng không tiếp tục muốn gặp đến hắn không nỡ nàng rơi lệ a nói xong cái này cuối cùng di ngôn, tạ mạ mổ ồ nì mà vĩnh viễn nhắm mắt lại, xạ cả mạ kỳ rủ kìm nhìn xem nam nhân như cùng ngủ lấy đồng dạng mặt, rồi xuất thủ, nhẹ nhàng vuốt ve. Đồ ngô cờ, ngươi như rời đi, ta lại há có thể sống một mình ta nói qua chúng ta muốn tử sinh đi theo. Túi đầu xuống, tái nhợt đến bờ môi hôn lên hắn dính máu đỏ tươi bờ môi. Sinh tử không rời khắc sâu yêu thương đã sáng tạo ra kỳ tích. Hai người thân thể tại hai đôi môi đụng vào một viên hóa thành vô số đỏ trắng điểm sáng, bay ra đến không trung, vĩnh viễn băng phong bạch ngọc núi tuyết tại trong khoảnh khắc hồi xuân đại địa, cái kia nu y cũng không tiếp tục là tuyết trắng mênh mang, mà là sinh cơ dạt dào. Rõ ràng đã là cuối thu, nhưng là trên đất Hồng Phong cũng đã không còn đỏ tươi. Cầu vồng cầu vượt ngang cả tòa Bạch Ngọc núi tuyết, đỡ hướng hòa bình chi tiểu, lắng lại vĩnh viễn không có điểm dừng chiến tranh. Trên bầu trời, một nam một nữ tay nắm. Một cái là tóc vàng tiêu sái thiếu niên, một cái là thuần khiết mỹ lệ công chúa bọn hắn, rốt cục có thể ở cùng một chỗ cạnh phim kết thúc toàn bộ trong rạp chiếu bóng chỉ một thoáng một ma nhờ tiếng khó cờ.